Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, hắn và nàng ở chung hai, Hoàng Nhi không dám chất vấn, đành phải thành hoảng sợ nhỏ giọng đạo là. Được rồi, Lan Lan, ta là trở về lấy Đông Tây, ta hôm nay liền chuyển quá đi ở, sau này có khóa thượng trở về đến. Không khóa thượng ta liền tính toán đi tìm việc là mơ siêu, Lý Quả Sở làm cho Lý Lan hoài nghi. Vội vàng rời đi tầm mắt của nàng cùng lực chú ý. Lý Lan vừa nghe, trong lòng có chút khổ sở. Lý Quả cứ như vậy đi rồi. Nàng được đối mặt Phu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu Hai. Trong ngày thường cũng không hai người bọn họ như thế tốt. Lý Quả đi rồi nàng cảm thấy có chút cô đơn. Dường như không có dựa vào. Quả quả, ta luyến tiếc ngươi, như không phải là bởi vì hai nữ nhân kia. Quả quả sao có thể đi? Thực sự là bức tử người. Lúc này Lý Lan đều có chút tức giận hai nữ nhân kia. Quả thực chính là cố tình gây sự. Lý Lan lời làm cho nàng hết sức khó chịu. Hôm nay hội biến thành như vậy. Nàng chuẩn bị không kịp, chưa từng có nghĩ đến. Nhiều năm hữu nghị vậy mà như vậy yếu đuối. Trong lòng một mảnh chua xót khổ sở, nàng ôm ôm nàng, ta cũng luyến tiếc ngươi, Hoàng Nhi ở một bên thấy các nàng lưỡng như vậy. Lập tức vành mắt đỏ lên, mắt nước mắt lưng tròng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Qua thật lâu sau, các nàng mới cùng nhau chiều túc xá đi đến, bất quá trên đường vẫn như cũ có rất nhiều nhân nhận ra nàng đến. Đối nàng chính là chỉ trỏ, châu đầu ghé tai. Lý Quả mặt lập tức đỏ, có chút xấu hổ, lại cũng không thể vì mình nói cái gì, vẫn trở lại không người túc xá, nàng mới thật to thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, Lan Lan, nàng thế nào, nàng đem trong bao tiểu hắc xà lấy ra phóng ở trên giường. Sau đó bắt đầu thu thập mình muốn mặc quần áo, một ít nhu yếu phẩm các loại, biên thu thập biên hỏi, Lý Lan cấp Hoàng Nhi ngã nước trà. Liền ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng thu dọn đồ đạc. Không thèm để ý chút nào trả lời. Ta đều nói không có việc gì. Dự đoán hẳn là xuất viện. Ngươi không muốn lại muốn những thứ này. Cùng ngươi không quan hệ. Dừng một chút. Nàng mới yếu ớt thở dài. Này tất cả tựa như nằm mơ như nhau. Có lúc nàng cũng không thể tiếp thu. Dù sao ta cũng có nguyên nhân. Hiện tại các nàng không có việc gì. Ta cũng yên lòng, ít nhất trong lòng ta an, tiểu thư. Ta tới thu thập Hoàng Nhi mở to hai mắt ở một bên mờ mịt nghe nhìn. Thấy nàng động thủ thu thập, không chút nghĩ ngợi liền tới đến bên người nàng. Nhận lấy trên tay nàng gì đó. Như vậy đạo, tiểu thư, Lý Lan mở to hai mắt. Cảm thấy này xưng hô thật kỳ quái. Hết chương.